Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Lôi trùng điện hoàn, chương thứ 5, Lôi trùng điện hoàn PS, cảm tạ Hồng Trần Hằng 300 khen thưởng, lại nói tiếp, chính mình thật đúng là xem như may mắn, tại kia đầu to lớn con sên chú ý tới mình đồng thời. Người nam nhân này tăng nhanh chạy trốn tốc độ gây nên con sên chú ý. Thế cho nên lần đầu tiên điện giật dừng ở trên thân nam nhân. Nếu không thì, đứng ở cửa cuốn phụ cận chính mình, chỉ sợ cũng khó thoát bị điện giết kết cục, yên lặng vì cái này không biết tên nam nhân bi ai một lúc sau. Vệ tiểu bác phấn chấn một chút tinh thần, lật rồi lật trên thân nam nhân túi áo, ý đồ tìm được một ít thứ hữu dụng, trên thân nam nhân chỉ có một tờ công tác, trừ lần đó ra cũng không nó vật. Tính danh, Quan Minh Quân, chức vị, Đại Hưng bãi đỗ xe bảo an. Quan Minh Quân, một cái tên không tệ, nhưng đáng tiếc chết ở nơi này. Xem thi thể này, vệ tiểu bắc không hiểu với cái thế giới này sinh ra một chút sợ hãi. Mình là đang nằm mơ hay là chân thực trải qua, không thể hiểu hết, đối vệ tiểu bắc mà nói. Cái này Quan Minh Quân nếu sống hoàn hảo, có thể cung cấp một ít làm cho mình phán đoán tin tức. Có thể hiện tại, này duy nhất giá trị, chính là nằm trên mặt đất hư thối có mùi, đem Quan Minh Quân thi thể kéo dài tới phụ cận trong một khu nhà nhỏ. Dùng một ít hỗn tạp vật đem che giấu hậu, vệ tiểu bắc cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tâm tình cho hắn đào hầm ni hắn cần phản. Hồi phòng đi thuê, nơi đó nên phải tương đối an toàn. Ở ngã tư đường quá mức yên lặng, khiến cho vệ tiểu bắc tinh thần trở nên hơi khẩn trương. Sợ sợ ý một chút từ ven đường đập ra một đầu tương tự với con sên quái vật tới. Vệ tiểu bắc vận khí hình như chuyển được rồi, thẳng đến tiến vào cho thuê phòng tiểu viện, cũng không có bị quái vật gì. Đem cửa viện, lâu môn quan được, ở tại sử dụng sau này chén bể. Thanh sắt chờ các thứ thiết trí vài cái đơn giản báo cảnh trang bị. Vệ tiểu bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về phòng, vệ tiểu bắc đặt mông ngồi ở tại mép giường bên trên. Trong đầu còn đang vang vọng trước cùng con sên chiến đấu hình ảnh. Vệ tiểu bắc tham gia quân ngũ thời gian, đều chưa bao giờ gặp như thế chuyện kích thích. Hòa bình niên đại binh, có thể tại trên sân huấn luyện trông thấy huyết liền rất tốt. Đương nhiên, một ít bộ đội đặc thù coi là chuyện khác, vệ tiểu bắc vận tình ý chí có điều kiên định, rất nhanh liền đem chiến đấu hình ảnh ném ra sau đầu. Không cẩn thận nhúc nhích một chút, dẫn phát rồi trên da liên tiếp đâm nhói hậu, vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại, đưa tay đem cái kia thịt viên thuốc lấy đi ra, đem ngoại chất lỏng lau lau rồi một phen, tùy thịt viên thuốc ở ngoài chất lỏng bị trà lau sạch sẽ. Thịt viên thuốc phát ra mùi càng thấy mê người, dẫn tới vệ tiểu bắc không khỏi ngay cả nuốt nước miếng. Trong lúc lơ đãng thế nhưng đói bụng, lúc này, bảng thuộc tính, lần thứ hai từ trong đầu nổi lên. Tính danh, vệ tiểu bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Vết thương nhẹ trạng thái, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất suy yếu 20%, lực lượng, 8, 4, bắp thịt 11, thân thể cường tráng độ 10, nhanh nhẹn, 7, 8, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất, 8, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực, 5, 6, học tập 6, trinh thám 8. Cảm giác, 7, 4, ý chí lực 1, 2, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 5, 76, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, khoa điện công, sơ học chợt nói, năng lực đặc thù. Không, điểm tiến hóa, 100 nắm giữ vật, lôi trùng điện hoàn, vệ tiểu bắc đối với cái gì vết thương nhẹ trạng thái. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất bị suy yếu 20% thật không có gì cảm nhận. Chẳng qua cảm giác thân thể so với trước kia muốn hư nhược rồi rất nhiều. Bảng thuộc tính, phía dưới xuất hiện hai cái biến hóa. Thứ nhất đó là điểm tiến hóa từ linh đã biến thành 100. Thứ hai đó là nhiều ra một cái nắm giữ vật. Vệ Tiểu Bắc lực chú ý không khỏi tập trung tại lôi trùng điện hoàn bên trên. Theo sau liền từ bên trên bắn ra một chút giới thiệu tới. Lôi trùng điện hoàn, hai tinh sinh vật lôi trùng chi trung tâm phát điện khí quan. Không độc, có thể ăn dùng, tác dụng không rõ, nguyên lai đầu kia to lớn con sen tên là lôi trùng A lôi trùng đích xác có thể nói lôi trùng. Không khí chính là điện trở cực lớn, cần phải so với đại đa số điện trở tài liệu cao hơn nhiều. Tình huống thông thường, muốn đánh bại 1 cm khô ráo không khí, như vậy điện áp liền cần tăng lên đến 1000V. Như vậy đánh bại 4 thước nhiều không khí, mặc dù là cực độ ẩm ướt tình huống phía dưới, cần thiết điện áp, chỉ sợ cũng muốn vượt qua hơn vạn vôn. Ăn hết một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ Vệ Tiểu Bắc trong đầu xông ra. Ăn hết, đùa gì thế? Vệ Tiểu Bắc không khỏi bị chính hắn một ý niệm trong đầu hoảng sợ. Vì nói tại tham gia quân ngũ thời gian, chính mình tiến hành dã ngoại sinh tồn huấn luyện, cái gì con giun, châu chấu, xà, sâu lông vân, vân đều nếm qua, vẫn là ăn sống, nhưng những thứ này trùng loại, xà loại thịt đều là đã biết không độc, cho dù là sâu lông trên người gai độc cũng biết xử lý như thế nào. Nhưng này cái thịt viên thuốc, xuất từ đầu kia to lớn con sen, không nói những cái khác, chỉ là kia có thể ăn mòn làn da màu lam chất lỏng. Chỉ biết kia to lớn con sen tuyệt đối không là cái gì không độc sinh vật. Này lôi trùng điện hoàn tuy nói không độc, nhưng trong lòng thật đúng là hơi khó tiếp thu, không có thể ăn, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp bác bỏ cái này từ trong đầu nổi lên ý niệm trong đầu. Nằm đến trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lúc này Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra quên tiếp tục xem xét. Bảng thuộc tính, thượng nhiều ra tới 100 điểm tiến hóa. Trước cùng con sen chiến đấu hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc suy yếu đi qua. Mới vừa nằm xuống tới, Vệ Tiểu Bắc tại toàn thân đau đớn đồng thời, hầu như liền trực tiếp đã hôn mê, nhưng trên người bị ăn mòn làn da truyền đến từng đợt đau đớn. Để cho Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không có biện pháp mê man. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc vẫn là nhịn không được đưa tay đem cái kia thịt viên thuốc nắm ở trong tay. Tùy ý đè ép một chút, nhất thời, kia thịt viên thuốc bên trong truyền đến mùi hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc hít thở không thông. Quá mê người, Vệ Tiểu Bắc trong đầu không khỏi hiện ra gà nướng chân. Thịt nướng, cung bảo kê đinh, bò lột vân, vân mỹ vị bộ dáng, này thật đúng là một loại khó có thể chịu được dày vò a. Trong đầu không ngừng truyền ra ăn thịt hoàn xúc động, mà bụng cũng rất không thích hợp kêu lên, cũng không biết như thế nào, ngửi được mùi thơm này, Vệ Tiểu Bắc bụng lại đói bụng, nhưng ở mùi thơm này hấp dẫn hạ, Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề đi ăn nén bánh bích quy xúc động. Dày vò, nhẫn nại, xúc động, ba người đan xen vào nhau, hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc có một loại muốn tự sát ảo giác. Tại kiên trì không biết bao nhiêu thời gian hậu, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đã có chút dại ra, tay phải lại theo bản năng bắt thịt hoàn hướng bên miệng tiếp cận đi. Một ngụm, hai cái, ba thanh, mất, đợi cho lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện mình thế nhưng đem vật cầm trong tay thịt hoàn đều ăn luôn. Không dư thừa nửa điểm mà ni nôn. Vệ Tiểu Bắc nhất thời trong lòng buồn nôn, trên tay lưu lại chất lỏng màu xanh lam tản mát ra một cỗ mùi lạ. Chứng minh cái kia thịt hoàn trên thực tế cũng không phải ăn ngon như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.